Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1620 Tứ Phương Thiên Hố. Hạ Ly Thu Hòa Thị Bích cộng 4, người này thật sự có thể cứu Mặc Nhiên. Hồn Mị trong lòng cả kinh, nàng nguyên bản cũng là cẩn thận khởi kiến. Hơn nữa không thể gặp này một nhà bất luận cái gì hảo. Mới đến nơi này hạ độc thủ. Lại không nghĩ rằng, dứt lời, Đại Ly cùng Địch Cửu đồng thời động. Xoát xoát, hai người đầu ngón tay đồng thời tự do ra một cái hoang văn. Đại hoang mạnh nhất hoang thuật chi cấm hồn. Cái gì? Hồn Mị đại kinh thất sắc. Nóng lòng sau này trốn tránh. Lại là trốn không thoát. Địch Cửu cùng Đại Ly liên thủ. Chính là đối phó Thiên Đô Quyết cũng không rơi hạ phong. Huống chi là hồn mị, một dây trói buộc hồn mị bản thể, đột nhiên. Đại Ly nhìn về phía cánh đồng hoang vu phương xa, tuy rằng cách rất xa rất xa. Nàng như cũ có thể cảm giác được tới bộ xương khô cốc chỗ đó truyền đến to như vậy áp lực. Những người đó đã ra bộ xương khô cốc. Không lâu là có thể đến nơi đây. Đại Ly nói cũng không thể làm Địch Cửu lưu tâm. Nàng ngược lại nhìn Đại Ly. Ánh mắt dừng ở Đại Ly sau này ngăn cánh tay. Nếu nàng không nhìn lầm, vừa mới thằng nhãi này mờ u bàn tay thượng. Chỉ động một lần, này làn da liền vỡ ra một cái, tình huống của nàng so nàng tưởng tượng đến còn muốn không. Xong, nhưng người này cũng không nguyện đem này hết thảy bại lộ ra tới. Ẩn nhẫn, đây là hắn cùng nàng số lượng không nhiều lắm cộng đồng đặc điểm chi nhất, Địch Cửu có chút hoàng. Hốt. Lại nhìn đến Đại Ly tay ở nàng trước mắt bầy hạ. Địch Cửu, người có thể tin ta. Người những lời này bản thân vô ý nghĩa. Địch Cửu quay mặt đi, tin ngươi. Lão nương tin ngươi một lần, kết quả bị ngươi loạn đao phanh thây sống xẻo. Đốn hạ, nàng còn nói thêm. Kia đến nhìn cái gì sự tình, Đại Ly cười. Chờ hạ mặc kệ phát sinh sự tình gì. Không cần lo cho mặt khác. Chỉ lo bảo hộ chính mình bất tử. Cho ta nửa canh giờ, ta sẽ đem ngươi thân thể hoàn toàn toàn đưa tới ngươi trước mặt, đây là một cái hứa hẹn. Địch Cửu lần đầu tiên được đến người khác hứa hẹn, vẫn là người này, nàng nhìn chằm chằm hắn. Không có lãng phí thời gian, chỉ là mày nhăn lại thời gian. Không ai so với ta chính mình mệnh càng quan trọng, điểm này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm được. Ngươi tựa hồ càng ngày càng thích nhiều lời, ngươi nữ nhân này chú định cả đời đều gả không ra A Đại. Ly trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại không dám nói như vậy. Chỉ là cười cười, quay đầu đối Hồn Mị nói. Hôm nay mặc kệ quá trình như thế nào, chung quy ta sẽ làm ngươi biết Mặc Nhiên rốt cuộc điểm nào so ngươi cường. Nói xong, nàng nhìn về phía Ngục Lăng. Đối phương cũng đang xem hắn, rõ ràng là cha con gặp lại. Lại là so cùng Mặc Nhiên gặp lại còn muốn trầm mặc. Không nói chuyện đáng nói ngữ, có lẽ là bởi vì bọn họ đều minh bạch sự tình tới rồi cái này thời điểm. Bất luận cái gì xin lỗi cùng hứa hẹn hoặc là hy vọng đều là hư, nhưng là một cái nhất hiện thực sự. Tình, Mặc Nhiên đã chết, muốn cứu nàng, chỉ có thể dựa bọn họ hai cái liên thủ, hắn. Cần thiết bám trụ cái này đã bắt đầu lay động hồng hoang hỏa lò. Chẳng sợ hắn đã sắp hình thần tan vỡ. Nàng cần thiết làm cái gì đâu. Ngục Lăng nhìn nàng, lại là lắc đầu, hắn tưởng nói cho nàng. Không cần hy sinh quá lớn. Hy vọng nàng an an toàn toàn rời đi. Chẳng sợ không thể cứu Mặc Nhiên sống lại. Lại cũng nhất định phải bảo trọng chính mình, bởi vì. Nàng là bọn họ nữ nhi a, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, oanh. Bộ xương khô cốc bên kia đại quân bàng bạc chi lực đã truyền đãng nói tới rồi bên này, luận hơi thở. Phân biệt Địch Cửu rũ mắt, là đông đế thái nhất người. Người này đáy dày nhất, hành quân trang bị cũng tốt nhất, tốc độ nhanh nhất cũng không kỳ quái, bất quá băng đế những người này cũng sẽ không kém quá. Nhiều, đương nhiên, nàng lo lắng nhất vẫn là U Minh vực cái kia mới là phiền toái nhất, nàng không biết chính mình. Vì cái gì phải nhắc nhở người này? Bởi vì nhân gia chưa chắc không biết. Nhưng là nàng vẫn là nói, tựa hồ nàng cũng bắt đầu nói nhiều, ân. Người nói chính là hắn. Ta biết, hắn có cổ quái. Khá vậy, không đơn giản là hắn một cái. Chờ hạ phỏng chừng lão cửu cũng sẽ xuất hiện, ngươi muốn lo lắng thiên đô quyết. Hắn, còn có lão cửu. Đúng rồi, còn có kiếp phù du, đại ly cũng đáp lại một cái nhắc nhở. Kiếp phù du, địch cửu sửng sốt, nàng vẫn luôn không lớn để ý người này đâu. Như thế nào, kiếp phù du người này cũng có cái gì miêu nị. Kỳ thật, ta tưởng nói ngươi cần thiết đề phòng đại hoang chi tử bất luận cái gì một người. Ta ý tứ là, bao gồm ta, đại ly nói xong câu đó liền không nói. Bởi vì nàng đã đem bàn tay ấn ở này ngôi cao trung tâm, nơi đó có một cái đánh dấu, đào hoa dấu vết. Thỉnh tin tưởng ta linh cảm đến từ hoa mai lạc. Địch cửu nhìn cái này đào hoa lạc, đột nhiên giật mình, nàng có một loại, mơ hồ sầu lo, như là một bàn tay nhéo trái tim, ngươi. Cắt sát cắt lau nhà bản mở ra, lộ ra phía dưới cơ quan, phục cổ cơ quan, nhưng là ngăn cách bất luận cái gì linh hồn thử. Bị bày ra 108 trọng hoang thuật bí pháp, địch cửu biết hiện giờ không người có thể phá vỡ nó. Bao gồm thiên đô quyết, hay là bất luận kẻ nào, bởi vì đây là năm đó trường nguyên tác phẩm đỉnh cao. Mà lớn như vậy bút tích, phía dưới rốt cuộc vây cái gì? Bọn họ thi cốt, vẫn là hoang tổ di lưu bảo vật. Cơ quan phía dưới là cái gì? Một cái kéo hoàn, hắc thiết kéo hoàn, đương đại ly tay kéo ở cái này kéo hoàn, bộ xương khô cốc bên. Này, đồng đế thái nhất bay ra kia vách đá, lắc lắc nhìn phương xa, chỉ nhìn thoáng qua đó là quay đầu nhìn về phía mặt sau. Hắn tự nhiên biết tin tức được đến không ngừng là hắn một người, mà có thể cùng hắn chống lại thế lực cũng không phải chỉ có một thần tộc. Ít nhất, quả nhiên. Đường kia băng đế đại quân từ bộ xương khô cốc một khác đầu sao đuôi lại đây, hai cái đại quân rất có oan ra ngõ hẹp cảm giác. Một bá đạo trương dương đông hoàng đại quân, một là cao quý lãnh diễm băng đế đại quân, ai u. Này một lạnh một nóng, một ngày một tháng, đồng đế thái nhất nhìn về phía băng đế. Tăng lên cằm, cười lạnh, băng đế, ta này một đường đều treo ngươi. Liền chờ ngươi chừng nào thì có thể tiền đồ một phen. Có gan ra tay, xem ra ta thất vọng rồi. Ngươi cùng qua đi giống nhau, đều túng đến có thể. Băng đế đại quân người đều là tức giận. Băng đế lại là vẻ mặt hờ hững. Kia chỉ có thể thuyết minh ta tiến bộ. Mà ngươi lại trước sau như một, như thế bảo thủ. Coi khinh người khác, băng đế cũng không đem người này để vào mắt. Chẳng sợ ở đại hoang thời kỳ, so sánh với mà nói. Địch cửu cùng Minh Hợi loại người này liền nguy hiểm nhiều, đồng đế thái nhất hơi nhíu mày. Tổng cảm thấy cái này băng đế so năm đó đại hoang thời kỳ muốn khó giải quyết một ít. Thật giống như cái kia nội hướng cô lãnh thiếu niên rốt cuộc trưởng thành nguy hiểm mà đầy bụng tâm. Cơ đầy hứa hẹn thanh niên, đương nhiên. Hiện tại vấn đề tới, bọn họ là đánh đâu? Vẫn là không đánh. Phong Hàn nhận lặng yên nhìn hôm trước Đông Hoàng đại quân. Hạ lệnh các thuộc hạ xúc thế, mà ở kia dương cung bạt kiếm thời điểm. Bộ xương khô trong cốc có gió lạnh rót vào. Bỗng nhiên có lệ quỷ kêu rên giống nhau thanh âm. Tiện đạt thịch thịch thịch, không trung vẫn là ngầm đột nhiên phát ra nặng nề động tĩnh, ở đây. Người còn không có phản ứng lại đây đó là cảm giác được đất rung núi chuyển, ầm ầm ầm. Toàn bộ huyền nhai vách đá đều lay động lên. Mặt trên cục đá lăn xuống, xoát. Hai cái đại quân nơi nào còn lo lắng cùng đối phương xé bước. Chỉ trước sau lao ra bộ xương khô cốc. Thực mau đó là bay khỏi bộ xương khô cốc mấy chục cây em xa, còn chưa tĩnh tâm, đó là cái gì? Có một người chỉ vào phương xa. Biểu tình hoảng sợ, đồng đế thái nhất cùng băng đế quay đầu nhìn lại, kia phương xa. Đại địa lay động, nguyên bản bình thản cánh đồng hoang vu. Giờ phút này, phạm vi lớn sụp đổ, rầm rầm động tĩnh giống như dây tiếp theo là có thể ở bọn họ dưới chân sụp đổ ra một cái vực sâu. Tới, mà ở bắc bộ phương xa, một cái cao gầy mảnh khảnh nữ tử nhìn kia hỗn loạn sụp đổ khu vực. Bên người một thiếu niên người miệng trương đến đại đại, xa tỉ tỉ. Bên kia là, chúng ta đã từng ra, muốn xuất hiện. A thổ, đệ ngũ khinh xa nhẹ nhàng nói, mà bên kia. Kia hồng hoang hỏa lò nơi ngôi cao. Địch cửu nhìn này phổ phổ thông thông ngôi cao quanh mình thổ địa khủng bố sụp đổ. cũng mới biết được nguyên lai cái này bình thường ngôi cao là trên cùng một tầng. Phía dưới có 999 tầng cầu thang. Chợt vừa thấy giống như là một cái to lớn kim tự tháp. Mà bên cạnh là vô tận vực sâu. Đại Ly còn lôi kéo kéo hoan. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo. Làm một phần ba hồng hoang nơi trung gian khu vực toàn bộ sụp đổ. Nếu là lấy trời cao thị giác xem. Đó là một cái to lớn tứ phương vực sâu. Hoàn toàn toàn tứ phương thiên hố. Thằng nhãi này làm ra lớn như vậy một cái thiên hố làm cái gì? Địch Cửu nhìn chằm chằm Đại Ly. Người sau nhìn về phía nàng. Ta đi xuống. Ngươi. Bảo trọng. Một câu. Địch Cửu theo bản năng vươn tay. Xoát. Liền đối phương góc áo cũng chưa bắt được. Đại Ly thân ảnh bị hắc ám cắn nuốt. Rơi vào kia vô biên vực sâu bên trong. Địch Cửu bừng tỉnh minh bạch chút cái gì. Lại giống như không rõ cái gì. Nàng này vừa đi. Sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng nàng rốt cuộc vì cái gì phải đi như vậy một bước. Tổng cảm thấy nàng đang ép chính mình đi cực đoan. Sau đó bức bách nào đó người. Địch Cửu bỗng nhiên nhớ tới Đại Ly phía trước nói. Cùng nàng trước kia hoài nghi. Sắc mặt không khỏi một bạch. Chẳng lẽ thật là hắn. Đang ở Địch Cửu trong lòng hoảng sợ thời điểm. Nàng vừa nhấc mắt liền thấy được phương xa đã có thể nhìn đến ô áp áp đại quân. Bọn họ rốt cuộc tới. Thiên hố dưới. Một mình một người rơi vào hắc ám. Đại Ly dùng nhanh nhất tốc độ rơi trên mặt đất. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Nàng búng tay một cái. Bạch bạch bạch. Gió lửa bậc lửa. Trước mắt là nàng thế giới, đã từng thiên hạ. Đại Ly chỉ ánh mắt đảo qua, nhấp nhấp môi, đứng ở trước mắt ngôi cao, ánh mắt có thể đạt được trên quảng trường. Thật lớn hài cốt chi thuyền liền ngừng ở nơi đó, Đại Ly đi vào. Hiện giờ hài cốt chi thuyền là hoàn toàn nối liền, không có bất luận cái gì che đậy vật, chỉ có một vài bức quan tài, nhất bên trong. Nàng đi đến chính mình quan tài phía trước, nhìn này tòa quan tài. Nàng trầm mặc một hồi, mở ra quan cái, bên trong là trống rỗng, chỉ có tuyết trắng thạch thể, quanh mình khắc ghi lại vô số hoang văn. Này đó hoang văn toàn bộ đều là màu bạc tự thể sáng tác mà thành. Thoạt nhìn thập phần, kỳ quái, đây là cái gì? Đại Ly tự nhiên không cần thiết cùng không khí giải thích cái gì. Tay vừa lật, mặc nhiên xác chết ở nàng trong tay. Đó là lo chính mình đem mặc nhiên thân thể thả đi vào, nhìn mặc nhiên mỹ lệ lại an tĩnh mặt. Đại Ly lưu ý đến nàng mày còn hơi hơi nhíu lại. Tựa hồ đã chết đi lại như cụ khó thoát sinh thời tích tụ, nói thật ra. Nàng cảm thấy mặc nhiên tố chất tâm lý có thể có hai loại cực đoan. Một loại là cực độ kiên cường tàn nhẫn. Một loại đó là cực độ yếu ớt. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.